Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com, mỗi một người đều là chiến sĩ nổi tiếng. Động cơ của đám robot đế quốc hắc ám đều bị vây trong trạng thái cường khống, nhìn thấy thần gió cũng đang tích xúc lực lượng, biết ngay hắn muốn bỏ chạy. Khoảng cách hai bên đại khái có 200 mét, lấy tốc độ thợ săn bóng ma, nhiều nhất là 5 bộ có thể đuổi theo đối thủ thăm dò robot kỳ quái này, siêu bogger còn nghe nói qua một chút nhưng mà cũng không có quá để ý. Nghe nói robot này là tác phẩm đầu tay của một nhà thiết kế xinh đẹp ở trái đất có chút đặc điểm. Một tiếng súng vang lên, tiếng robot gầm rú vang vọng bầu trời, 12 thợ săn bóng ma điên cuồng dùng trận hình đường cong vây quanh qua, nhưng mà động tác của thần gió dọa mọi người nhảy dựng. Vương Tranh chẳng những không có bỏ chạy vào trong rừng, ngược lại nhằm phía đối thủ. Tất cả mọi người ở đây sợ ngây người. Bao gồm mấy vị tướng quân thân trải qua trăm trận đều há to miệng, gặp qua người chuyên làm chuyện bất ngờ không ít, chưa thấy ai dùng mạng nhỏ của mình để đi suy diễn. Ngươi làm như đối thủ là giấy. Đội viên đế quốc hắc ám cũng lắp bắp kinh hãi, nhưng rất nhanh lấy tốc độ nhanh hơn vọt qua tên này đang coi thường bọn họ hay sao, cái này tuyệt đối là phải trà đạp cho đến chết. Khóe miệng siêu bogger nở ra một nụ cười lạnh, hắn muốn cho đối thủ một kết thúc suốt đời khó quên. Thời gian hình ảnh như dừng lại. Nếu Thượng Đế có thể cho siêu bogger thêm một lần cơ hội, hắn khẳng định sẽ không tham gia đại hội thi đấu của lần IG này, cơn ác mộng từ giờ sẽ vẫn làm phức tạp vương tử hắc ám hơn 10 năm cũng không thể tan đi. Chiến sĩ robot hai bên nhanh chóng kéo lại gần khoảng 50 mét, liêm câu hai bên sườn tản ra quang mang lạnh lẽo. Bọn họ muốn cắt nhỏ tên ngu xuẩn trước mắt. Vương Tranh rất hưng phấn, vô cùng hưng phấn, không thể không nói, hắn không dự đoán được Ina đột nhiên xuất hiện, cần phải nói thêm một tiếng, đây là phải trực tiếp làm cho đế quốc hắc ám gặp bi kịch. Chiến sĩ giống như Vương Tranh, một khi adrenaline cường hóa lên vài lần thì sẽ có tình huống gì đây? Soạt, mẹ kiếp, đây là thứ gì? Một bóng ma bỗng nhiên phát hiện trên người nhiều hơn thứ gì đó, nhưng mà một luồng sáng bạc từ trên trời giáng xuống, chỉ nghe đến một tiếng nổ, sát sau đó là một tiếng nổ bạo liệt. Mở khiên năng lượng ra, vù vù, còn lại 11 thợ săn bóng ma đều mở khiên năng lượng ra, bốn phía súng lại đây, 7 thợ săn bóng ma dùng tia laser nhắm vào. Một đòn đánh bạo thần gió không có dừng lại chút nào, hai chân phát lực động cơ nổ vang, làm một động tác cường khống bay lên trời, trên không trung nháy mắt trở thành bia ngắm, cùng lúc đó nguồn lực từ bắn ra thần gió giống như cực quang đột nhiên thoát ra, vào lúc này tia laser cũng bắn về không trung. Vừa rơi xuống đất thần gió bùng nổ phát lực lúc này nhằm một thợ săn bóng ma ở gần nhất, đối mặt thần gió công kích chiến sĩ đế quốc hắc ám không sợ chút nào, liêm câu hai bên sườn lập tức bổ tới, nhưng mà gần trong gang tấc thần gió bỗng nhiên biến mất từ trước mắt, quả thực giống như đã xảy ra di chuyển vị trí không gian. Mà ở bên cạnh một thợ săn bóng ma trực tiếp bị túm lấy, thần gió dùng dao găm titan tuôn ra công kích cực mạnh. Quả thật làm chậm trễ một chút thời gian của Vương Tranh, khiên năng lượng cũng là bị đánh bạo, nhưng Vương Tranh còn không kịp xuống tay, tên thợ săn bóng ma này đã bị đám người đế quốc hắc ám đánh bạo. Đẩy khiên, góc truyện audio.com, thịt ra thần gió lại đột nhiên thoát ra, hoàn toàn không sợ mưa bom bão đạn. Ngu xuẩn, thu hồi tia laser, xử lý hắn. Siêu bogger bạo giống một tiếng. Màn trời đen tối, soạt, nháy mắt hết thảy lâm vào trong bóng tối, cho dù là đám người phụ tá siêu bogger cũng cảm giác được ánh mặt trời biến mất chung quanh là một mảnh tối đen, nhưng khác biệt là bọn họ vẫn có thể thấy rõ ràng mục tiêu. Mà ở trong thế giới của Vương Tranh, hết thảy đều biến mất, bóng tối vô biên vô hạn, thần gió lập tức yên lặng lại. Trái tim mọi người lập tức đập nhanh lên, đây là chiêu màn trời đen tối khó giải của siêu bogger. Siêu bogger vung tay lên, lập tức hai bóng ma lặng yên không một tiếng động nhẹ nhàng đi qua, thợ săn bóng ma phối hợp màn trời đen tối quả thực là khó giải. Bỗng đột nhiên trong lúc đó, nguồn lực từ của thần gió đột nhiên ra tay, sát sau đó giết về phía một bên trái, một chân đá trúng, đồng thời bay lên không, giữa không trung dao găm titan xoay tròn, trực tiếp cắt lấy đầu robot, không có dừng lại, ngay sau đó, động cơ cường khống nhằm vào một tên còn lại ở bên phải. Bên phải đã có thời gian phản ứng lại, đây là tiên phong của đế quốc hắc ám, có được năng lực ích loại hình lực lượng rất mạnh mẽ, nhìn thần gió vung chân đá ngang tới, không sợ chút nào, một tiếng giống bạo lên, điên cuồng đụng qua. Nhưng mà ở giữa không trung, nguồn lực từ của thần gió lại bắn ra cắm trên mặt đất gấp hai lần từ trường hấp dẫn, hơn nữa còn có động cơ khống chế thần gió ở trên không trung tạo ra một độ cong, làm cho qua thợ săn bóng ma tấn công hụt di chuyển ra sau lưng. Đâm thủng, bóng tối vẫn đang lan tràn, nhưng mà trong nháy mắt 12 đội viên của đế quốc hắc ám cũng chỉ còn lại 8. Siêu bogger sợ ngây người, không có người có thể nhìn thấy ở trong màn trời đen tối của hắn, càng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Bên ngoài sân, bỗng nhiên Olivier Dost đứng lên, hắn cảm nhận được luồng sát khí mãnh liệt kia. Hắn từng nghĩ đến, trên thế giới này chỉ có hắn mới có lực lượng như vậy, đây là chỉ có quái vật từ địa ngục đi ra mới có từ bỏ hết thảy nhân tính. Sợ hãi, thật lâu trước kia Vương Tranh không biết từ này có ý nghĩa gì, Khô Lâu nói qua chiến sĩ siêu cấp không cần sợ hãi, chỉ cần sống sót qua là được. Màn trời đen tối không làm cho hắn sợ hãi, mà là hưng phấn, hoàn toàn nhen nhóm lên lực lượng phản nghịch trong đáy lòng của Vương Tranh. Bí quyết quy nhất vận chuyển toàn diện, Vương Tranh căn bản không dùng ánh mắt trong thế giới của hắn, trong bóng tối, một đám robot giống như đốm lửa cháy rất rõ ràng. Lại một robot nữa bị đánh bạo, robot thứ 5, đây là tên trước đó bị đánh rớt khiên năng lượng ngay sau đó rõ ràng bị đánh bạo, Vương Tranh liền một mạch nhằm phía một robot khác một khi bị nguồn lực từ bắn trúng mục tiêu, hoàn toàn không thể né tránh, giống như giỏi bám vào xương. Gần như trong nháy mắt siêu bogger bắn ra một chùm tia laser trúng mục tiêu trúng thần gió ở thời điểm mấu chốt nhất, không hổ là đội trưởng đế quốc hắc ám làm ra phán đoán tinh chuẩn nhất bởi vì thần gió đang tăng tốc nên không mở khiên năng lượng ra. Soạt, mặt ngoài của thần gió hiện lên một tầng khiên năng lượng bị tia laser bắn một phát bạo liệt bởi vì thế thần gió đã bị chấn động một chút. Nhưng mà chỉ một lần chậm chạp này, lại để cho thợ săn bóng ma có cơ hội, liêm câu bên sườn toàn lực quét về phía thần gió. Lúc này thần gió phải, gocchuyenaudio.com, lui lại, nếu còn như thế cho dù không bị chém chết cũng sẽ lâm vào dây dưa, đám người đế quốc hắc ám cũng đã điên cuồng, cho dù ôm lấy thần gió mạng đổi mạng cũng tuyệt đối không lui về phía sau. Cách chương.